Dụ Giả, quyển 2, góc truyện audio.com. Hoàng Kim Sa Ưng xuất hiện lại, nổi lên một làn sóng mới. Nhất là lúc MC giới thiệu lai lịch cây súng này, Sa Ưng này được làm năm 1982. Đúng là Sa Ưng xuất hiện 2 năm, do một vị tạo sư nước ngoài tạo ra, lúc ấy chỉ làm 3 cái. Nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó hiện tại chỉ còn lại có 1 cái. Chứa giá trị cao bao nhiêu không cần phải nói. Giá khởi điểm là 400 vạn. MC vừa tuyên bố bắt đầu. Không ít người bắt đầu lên giá. Báo giá liên tiếp, 500 vạn, 600 vạn, đấu giá trong nháy mắt tăng tới 1.000 vạn. Lãnh Dạ hiện tại tuy rằng không nhiều tài chính, nhưng hắn liếc mắt một cái liền coi trọng cây súng này. Vì thế cũng đấu ra, dù sao bên người hắn còn có cuộc cái đầy người Viêm Phi. Nơi này người yêu súng kỳ thật cũng không nhiều. Đại bộ phận người đấu giá đều là hướng về ngoại hình Hoàng Kim Sa Ưng cùng toàn thế giới chỉ còn một nên một phen mánh lưới đi. Bất quá Hoàng Kim Sa Ưng tuy rằng rất tốt nhưng không thể chân chính dùng để bắn. Bởi vì Hoàng Kim không phải chủng cứng rắn, thừa nhận không được lực viên đạn bắn ra cho nên mua cũng chỉ có thể dùng làm cất chứa cùng thưởng thức. Theo báo giá nước lên thì thuyền lên. Không ít người dần dần rời khỏi cạnh tranh, cuối cùng chỉ còn lại có 2-3 cá nhân báo giá. Lãnh Dạ là một trong đó, 2.100 vạn, đương Lãnh Dạ nói ra giá này, chung quanh tất cả mọi người im lặng xuống, đây là giá cao nhất cho tới bây giờ. Người chung quanh đều lần lượt hướng hắn nhìn lại đây, vài đối thủ cạnh tranh tại do dự một chút sau, đều không có tiếp tục đấu tiếp, không ai còn báo giá không? MC lớn tiếng hỏi, không có được đáp lại, vì thế bắt đầu gõ búa, một đập, hai đập, chính lúc hắn chuẩn bị đập tiếng thứ ba, lại vang lên thanh âm báo giá đánh gãy hắn, 2.500 vạn, búa trong tay MC đứng ở giữa không trung, có chút kinh ngạc nhìn về phía người mở miệng, những người khác cũng nhìn qua, bao gồm Lãnh Dạ cùng Viêm Phi, người báo giá là Gabriel. Đây là hắn đêm nay lần đầu tiên báo giá. Gabriel báo giá xong liền uống một ngụm rượu. Sau đó cười đối Lãnh Dạ nâng chén. Lãnh Dạ nheo lại ánh mắt. Người này căn bản là cố ý. Mắt thấy Hoàng Kim Sa Ưng sắp tới tay tại thời điểm cuối cùng bay đi. Lãnh Dạ nguyên bản tâm tình tốt toàn bộ bị phá hỏng rồi. Bất quá một khẩu súng bán được giá này đã là có điểm vô nghĩa. Lãnh Dạ có chút do dự có nên hay không tiếp tục. Hơn nữa hắn hoàn toàn sẽ không biết nói Viêm Phi rốt cuộc có bao nhiêu tài sản. Nếu vì một khẩu súng, không cẩn thận đem Viêm Phi phá sản kia đã lôi người. Lãnh Dạ chậm chạp không có báo giá, một bên MC theo dõi hắn, nguyên bản còn chờ hắn tiếp tục báo giá, nhìn đến tình huống sau tính toán đập búa, đúng lúc này. Một bên Viêm Phi đột nhiên từ trong Lãnh Dạ cầm đi bài tử. Lãnh Dạ có chút ngoài ý muốn nhìn hắn. Viêm Phi giơ lên khóe môi. Cây súng này sẽ là của em. Sau đó giơ lên bài tử. 300.000, âm lượng không lớn, nhưng ngữ khí tràn ngập khí phách. Chàng nội tất cả mọi người đem tầm mắt hướng đến trên người Viêm Phi. Gabriel cười lạnh nhìn về phía Viêm Phi. Viêm Phi cũng cho hắn một cái mỉm cười. Mang theo vài phần khinh thường, Gabriel vì thế lại báo giá, 3.500 vạn. Sau đó, Viêm Phi bên kia cũng lại mở miệng, 400.000, hai người hoàn toàn mở rộng tầm mắt, báo giá tựa hồ hoàn toàn cũng chưa suy xét, người khác báo giá đều là mấy chục vạn đến trăm vạn hướng lên. Ngẫu nhiên xuất hiện 200-300 vạn tăng cũng đã thực nguy rồi. Bọn họ hai người đấu ra. Trực tiếp đem tăng tới 500 vạn, đã muốn vượt qua giá, chỉ chớp mắt, giá liền tiêu đến 600.000, chung quanh người nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, cơ hồ đại khí cũng không dám ra một ngụm, vẫn bình tĩnh MC cùng lễ nghi tiểu thư cũng có chút sững sờ. Mà Viêm Phi cùng Gabriel cũng là mặt không đổi sắc, phảng phất con số mặt sau cái kia vạn không tồn tại. Lãnh Dạ khóe mắt thẳng khiêu. Hai nam nhân tranh kỳ thật đã muốn không phải khẩu súng, mà là hắn, một muốn đả kích hắn, còn lại là muốn vì hắn đoạt được, điều này làm cho Lãnh Dạ cảm thấy thực đau đầu, hắn cảm thấy chính mình trên mặt lúc này tràn ngập bốn chữ. Hồng nhan họa thủy, điều này làm cho hắn không thể chịu đựng được. 6.500 vạn, Viêm Phi nói, 700 ngàn, Gabriel không chút nào nhường cho. Giá đến này trình độ, hai người vẫn như cũ liên mày cũng chưa hạ, phòng trưng càng sau đều hơn. Chính đương Viêm Phi tính toán lại lên giá, lãnh dạ một phen đoạt đi bài tử. Em làm gì? Viêm Phi nhíu mày nói, đem bài tử trả lại cho tôi. Lãnh dạ nói, dừng ở đây đi, đừng nháo, Viêm Phi muốn đoạt lại bài tử. Tôi nháo sao, bên kia MC đã muốn lại đập búa. Lãnh dạ lại thủy chung không chịu đem bài tử cho Viêm Phi. Viêm Phi có chút bất đắc dĩ. Tuy rằng biết lãnh dạ là vì hắn suy xét, nhưng đem xa ưng hắn đã sớm là tình thế bắt buộc. Không chỉ là vì lãnh dạ, vẫn là vì chèn ép Gabriel kiêu ngạo khí diễm. Lãnh dạ quyết tâm không để Viêm Phi tiếp tục đấu giá. Những người khác đều đang nhìn, Viêm Phi lại muốn lấy lại bài tử, vì thế hai người liền như vậy giằng co, tranh đoạt, MC đã muốn hạ đến búa thứ hai. Gabriel nhìn bọn hắn chằm chằm động tác nhỏ, ánh mắt có chút nghiền ngẫm, Viêm Phi giận dữ liền phải hướng người ngồi bên cạnh, rất có lễ phép hỏi, xin hỏi có thể đem bài tử cho tôi mượn dùng một chút được không? Ách, có thể đối phương sửng sốt, có chút dại ra đem bài tử đưa cho hắn. Cảm ơn, Viêm Phi tiếp nhận bài tử sau đó giơ lần, nhưng là đã chậm, MC đã đập búa cuối cùng. Kết quả rốt cuộc, Gabriel đem Hoàng Kim Sa Ưng về, lễ nghi tiểu thư đem Hoàng Kim Sa Ưng phóng tới tủ sắt. Tại vạn chúng chú mục đưa đến trên tay Gabriel, Gabriel tiếp nhận tủ sắt, cho Viêm Phi một nụ cười thắng lợi. Viêm Phi nắm bắt bài tử trong tay, ánh mắt có điểm lãnh, lúc này đấu giá hội đã muốn tới gần cuối, kế tiếp phải món bán đấu giá phẩm đúng khẩu vị Viêm Phi. Nhưng là Viêm Phi đã muốn hoàn toàn không có hưng chí. Đấu giá hội chấm dứt, liền trực tiếp đứng dậy ly khai hội trường, lãnh dạ đi ở bên người hắn, biết hắn có chút sinh khí, cho nên cái gì cũng chưa nói. Gabriel đi ở phía trước bọn họ, tại cửa ngăn ở trước mặt, sau đó cười đối lãnh dạ đánh tiếp đón. Tiểu dạ, có gì phải làm sao? Lãnh dạ hỏi, Gabriel theo tủ sắt xuất ra Hoàng Kim Sa Ưng, đặt ở trước mắt đánh giá liếc mắt một cái. Cậu giống thực thích cây súng này, kia thì thế nào, không được tốt lắm, tôi mua đến mà thôi. Gabriel cười nói, sau đó nhìn thoáng qua Viêm Phi. Viêm Phi chào phúng giơ lên khóe môi. Chúc mừng, cảm ơn, hai người cao đều là không sai biệt lắm. Hai người trên mặt đều mang theo cười. Một bừa bãi, một tòng dung, nhưng ánh mắt đều là đồng dạng tranh phong tương đối. Hai người rõ ràng lại đấu đá. Mắt thấy có xu thế. Liền tại lãnh dạ quyết định ra tay ngăn cản bọn họ. Gabriel đột nhiên tầm mắt vừa chuyển. Súng cầm trong tay đưa tới trước mặt lãnh dạ. Lãnh dạ nhíu mày, có ý tứ gì, cậu nói xem, Gabriel mỉm cười hỏi lại, sẽ không là muốn cho tôi đi, lãnh dạ cảm thấy hắn nói đùa, Gabriel giơ lên mi, trên mặt tuy rằng như trước mang theo bất cần đời tươi cười, nhưng nhìn chằm chằm lãnh dạ trong mắt đã có vài phần chờ mong, một đại biến thái trong mắt cư nhiên toát ra loại cảm xúc, thật đúng là thập phần quỷ dị. Lãnh dạ trong nháy mắt có loại cảm giác người này chỉ là mua một món đồ chơi đưa cho người trong lòng. Muốn được đối phương tán dương đơn thuần tiểu nam hài. Loại này ảo giác khiến lãnh dạ cảm thấy một trận ác hàn. Lãnh dạ đối Gabriel nói, anh vẫn chính mình giữ đi. Gabriel sửng sốt, sau đó có chút khó hiểu. Vì cái gì, cậu không phải thực thích sao? Kia thì thế nào? Cho nên tôi chụp được đến tặng cho cậu à, Gabriel đầy mặt đương nhiên biểu tình. Phảng phất chỉ cần hắn đưa, người khác nhất định phải nhận, nguyên lai đây mới là ước nguyện ban đầu. Lãnh dạ còn tưởng rằng hắn chỉ là vì chính mình đối nghịch mà thôi. Lại không nghĩ rằng chân chính mục đích cư nhiên đơn thuần như vậy. Quả nhiên tư duy biến thái là thường nhân không thể lý giải. Cảm ơn, bất quá không cần, lãnh dạ lãnh đạm nói. Lãnh dạ sau khi nói xong liền cùng Viêm Phi ly khai. Gabriel sững sờ ở tại chỗ, nhìn chằm chằm hai người, ánh mắt càng ngày càng thô bạo, hỗn loạn vài phần thất vọng cùng khó hiểu. Hắn vung tay lên, cũng không thèm nhìn tới, đem hoàng kim xà ưng ném vào thùng rác một bên. Phảng phất đem vật phẩm chân quý chỉ là một đống rác rưởi mà thôi. Người phía sau tốt tâm gọi lại hắn. Ách, vị tiên sinh này, cây súng này ngài chẳng lẽ không cần sao? Gabriel lại phảng phất không có nghe đến, không có bất cứ phản ứng. Hết chương.